Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 251, Thủy Tiên khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc đã điểm bạc của mình. Bà bước nhanh mấy bước về phía hàng rào, nhưng đến gần lại dừng chân, chỉ mở to mắt, lặng lẽ nhìn Cố Thẩm Vi, chờ nàng mở lời nói rõ ý đến. Tuy bà không nói gì, nhưng Cố Thẩm Vi vẫn nhìn thấy trong mắt bà một tia hy vọng lóe lên. Cố Thẩm Vi khẽ thở dài trong lòng, không chút do dự bước vào. Đây là hàn ngự sử của ngự sử đài. Hiện nay ta đang đảm nhiệm chức vụ tại Hoàng Thành Tư. Hai chúng ta đang bí mật điều tra vụ án phi tước năm xưa. Cố Thẩm Vi nói thật, không hề thêm thắt một chữ, càng không muốn đem đến cho vương phu nhân những hy vọng xa rời thực tế. Nàng tin phụ thân mình, nhưng không hoàn toàn tin rằng vương thân phó đô kiểm điểm của điện tiền tư năm ấy là người vô tội. Dẫu ông ta chết trong ngục, phần nhiều cũng chỉ là một con dê thế mạng để gánh tội thay. Vương phu nhân hít sâu một hơi, bà cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Ban đầu mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Bà mím chặt môi, lật đật chạy vào trong mang ra hai chiếc ghế sạch sẽ nhất. Dù ghế đã sứt mẻ, chân thiếu tay gãy, nhưng đều được người ta dùng mấy khúc gỗ hình thù kỳ quái vá víu tạm bợ. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến chẳng bận tâm những điều ấy. Cứ thế ngồi xuống, thấy vương phu nhân còn muốn đi rót nước, nàng liền lên tiếng ngăn lại. Chúng ta còn đang thi hành công vụ, chỉ có thể ghé qua trong chốc lát. Nếu phu nhân nhớ ra điều gì liên quan, mong có thể thật lòng kể lại. Nói đoạn, Cố Thẩm Vi rút từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho vương phu nhân. Vương phu nhân như có linh cảm, mắt không rời tờ giấy, tay run run đón lấy. Vừa mở ra, nước mắt đã trào ra không kìm được. Trên tờ giấy vẽ hình một miếng ngọc bội, chính là ngọc bội bà từng đeo lên cổ cho Vương Cảnh bằng tay mình. Năm đó Vương Cảnh lâm bệnh, gần như không qua khỏi, bà thuận theo dòng nước đưa nó đi. Khi ấy ngọc bội vẫn còn trên cổ, bên cạnh hình ngọc bội còn đề một bài thơ nhỏ. Khi xưa bà yêu hoa mai, từng viết không ít thơ vịnh mai. Vương Cảnh từ nhỏ đã thông tuệ, từng muốn giúp bà tập hợp những bài thơ ấy thành một quyển thi tập. Không biết đã chép đi đọc lại bao nhiêu lần. Chữ của nhi tử, thơ của mình, làm sao bà có thể không nhớ. Bà lấy tay bịt chặt miệng, không để tiếng khóc bật ra. Đôi mắt to tròn nhìn Cố Thẩm Vi tràn đầy khẩn cầu. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu với bà. Nó được một người tốt bụng tên Sở Lương Thần cứu giúp. Sở Lương Thần vì phạm tội mà bị giam, nay cũng đang ở trong lao ngục này, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tìm phu nhân. Khi ấy phu nhân có thể viết thư. Hắn có cách đưa thư ra ngoài, nhưng đừng viết những điều không nên viết. Hiện tại nó sống tốt, tạm thời mang họ Cố theo ta. Nước mắt vương phu nhân rốt cuộc không thể ngăn lại, tuôn rơi như mưa. Bà khuỵu gối bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi vội nâng tay đỡ lấy bà. Phu nhân không cần làm vậy, ta đến chỉ mong lấy được từ chỗ phu nhân vài đầu mối. Những đầu mối có thể khiến chân tướng vụ án được sáng tỏ. Vương phu nhân đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Bà nhẹ lắc đầu, ta không viết thư, cũng chẳng muốn nhận lại nó. Chỉ cần nó còn sống, lòng ta cũng sống lại rồi. Họ Cố tốt lắm, nó theo đại nhân mang họ Cố vậy. Nói đoạn, bà lau nước mắt, quay người bước vào căn nhà tranh đổ nát. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau bước theo sau. Tuy căn nhà đổ nát, có thể dùng chỉ có bốn bức tường để hình dung, nhưng lại được thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Có thể thấy chủ nhân nơi này là người rất mực cẩn thận. Nề nếp, vương phu nhân đóng cửa lại, nhìn qua cửa sổ thấy bà lão đang canh giữ ngoài cổng thì mới yên tâm. Bà bước tới một góc giường đất, móc nhẹ vài cái, rồi cạy ra một viên gạch xanh. Từ trong hốc gạch, bà rút ra một bọc vải nhỏ, lặng lẽ nhét vào tay Cố Thẩm Vi. Bà khẽ thở dài, lắc đầu với Cố Thẩm Vi. Chỉ e sẽ khiến hai vị đại nhân thất vọng. Về vụ án phi tước, ta thực sự chẳng biết gì. Nói ra cũng là tay bay vạ gió. Những ngày ấy, người vốn nên trực ở điện tiền là phó đô kiểm điểm Khác Viên Hoặc. Nhưng ngay trước ngày xảy ra án, hắn lại không may bị va chạm ngựa giữa phố chợ, ngã gãy chân. Hắn với Vương Thân đều là người của điện tiền tư, 3 ngày luân phiên một lần, thay nhau giữ cửa cung. Lẽ ra ngày đại điển sắc phong thái tử, cũng đến lượt Viên Hoặc trực ban. Viên Hoặc còn trẻ, tâm cao khí ngạo, đang khao khát thăng tiến. Trước khi Vương Thân vào cung, trong lòng còn đè nặng tâm sự, sợ Viên Hoặc sẽ nghi ngờ mình cố tình giành lấy cơ hội thể hiện trong lễ sắc phong mà giờ thủ đoạn hại hắn. Thật ra từ sau khi sinh được Cảnh Nhi, chúng ta vẫn luôn làm việc khiêm tốn. Đứa nhỏ ấy vốn đặc thù, cả đời có lẽ phải sống nhờ vào cha huynh nuôi nấng. Sống lâu ngày, chúng ta lo huynh trưởng nó không vui, càng cẩn thận dè dặt, chỉ mong được ở bên con thêm chút nữa. Nghe đến đây, lòng Cố Thẩm Vi nghẹn lại, chua xót, phụ mẫu lo xa vì con cái. Vương phu nhân tuổi đã cao mới sinh được Cảnh Nhi, từng lời từng hành động đều là tâm huyết tận tình. Chẳng ngờ lần đó vào cung, lại là ly biệt mãi mãi. Vương phu nhân nói, ánh mắt nhìn về bọc vải trong tay Cố Thẩm Vi. Ta không tin Vương Thân dính líu đến vụ án phi tước. Nhà ta chẳng mong công danh theo dòng, cũng chưa từng tham dự phe phái tranh đấu. Vương Thân càng không thể tự sát. Chúng ta từng hứa với nhau, sẽ cùng nhau bảo vệ Cảnh Nhi. Trước lúc vào cung, chàng còn hứa với Cảnh Nhi rằng, chờ Viên Hoặc khỏi chân, ngày nghỉ tích góp đủ thì sẽ đưa cả nhà đến đất Thục. Nghe nói nơi ấy có một vị thần y, có thể chữa trị căn bệnh của Cảnh Nhi, ít nhất cũng để thằng có thể đứng lên mà bước đi. Nói đến đây, bà nắm chặt tay mình, bà ngẩng đầu nhìn Cố Thẩm Vi, lại nhìn sang Hàn Thời Yến, ánh mắt bà sáng rõ, quả quyết, không chút do dự, cũng chẳng thấy có dấu hiệu nói dối. Một người như vậy, sao có thể sợ tội tự sát trong ngục? Nhất định có kẻ muốn chàng gánh tội thay, cho nên ra tay sát hại. Khi tin chàng chết truyền đến, ta biết nhà họ Vương đã tận, chẳng bao lâu sẽ bị tịch biên, lưu đày, nên vội vàng giấu một ít đồ. Ta nghĩ mãi, chỉ nhớ ra được chút việc bất thường nho nhỏ. Cố Thẩm Vi nhìn bọc vải trong tay, nghĩ thầm, điều bất thường mà Vương phu nhân nói, hẳn là vật này. Nàng liền mở bọc vải ra, bên trong là một viên ngọc châu, chất ngọc không tồi, được điêu khắc thành hình một bông hoa. Cố Thẩm Vi không am hiểu mấy thứ này, bèn đưa viên châu cho Hàn Thời Yến xem. Hàn Thời Yến cầm lấy ngắm nghía, khẽ cau mày, dưới chân núi 6-7 dặm, trước cửa 8-9 nhà, nhà nào sạch đến tận xương, chỉ bán mỗi hoa thủy tiên. Trong thành Biện Kinh có không ít nhã sĩ văn nhân yêu thích thủy tiên, khen ngợi nó có cốt cách thần tiên. Nhìn vào kích cỡ lỗ rỗng trên viên ngọc, giống như từng được gắn vào tua rua của ngọc bội đeo bên hông. Vật này không phải dễ thấy, nhưng cũng chẳng phải hiếm có gì. Trong thành Biện Kinh, ngọc châu kiểu gì mà chẳng có. Vì sao phu nhân lại cảm thấy vật này khả nghi? Cẩn thận giữ gìn suốt bao năm như thế. Cách chương.